Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, Tuế Nguyệt Hồng Lưu. Soạt, một cỗ quang lưu bao phủ mà ra. Vạn vật đứng im. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, cảm giác được đập vào mặt Tuế Nguyệt khí tức, bị phủ bụi vô số năm Tuế Nguyệt khí tức có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn chung quanh một chút, vạn vật trực tiếp điêu linh, hóa thành cho bụi, giống, đáng giận, chấm ngoặc kép, bốn phía truyền đến từng đợt nộ hống, mang theo một loại tâm tình sợ hãi. Mấy cái tôn bất tử tộc cường giả kinh dị phát hiện, mỗi người thân thể chính một chút xíu sói mòn, theo một cỗ Tuế Nguyệt Hồng Lưu bao phủ ra, thân thể của bọn nó như là mục nát nặng cho một dạng từng khúc sói mòn tiêu tán. Một màn kinh khủng rung động tất cả mọi người. Không, ta không muốn chết. Tinh linh tộc bán thần hoảng sợ kêu to. Muốn dãy giụa lại không có một tia tác dụng. Phủ bụi vô số năm Tuế Nguyệt khí tức khẽ quét mà qua. Thân thể, linh hồn, trực tiếp thì trong năm tháng ma diệt sạch sẽ. Còn lại bán thần đồng dạng, từng cái thân thể tan rã. Ngô chủ vinh diệu, một cỗ thánh quang tràn ngập. Tám cánh thiên sứ đang khổ cực trèo trống. Toàn thân bao phủ cường đại thần thánh quang mang. Chỉ tiếc cái kia cỗ quang mang càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng bị hơi thở của thời gian trực tiếp xóa đi. Thân thể một chút xíu tan rã. Hóa thành cho bụi. Năm tháng dòng nước lũ. Chỗ đến, vạn vật mục nát thành cho. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tất cả bán thần nguyên một đám tiêu tán không thấy. Triệt để chết đi, mà những cái kia bất tử tộc thân thể chôn vùi về sau. Từng đóa hồn hỏa không ngừng sôi trào. Muốn tránh thoát cỗ này năm tháng ăn mòn lại bất lực. Hồn hỏa ảm đạm, trong nháy mắt, mấy cái bất tử tộc hồn hỏa một cái tiếp theo một cái dập tắt. Bọn họ căn bản ngăn không được năm tháng ma diệt. Đảo mắt thì biến thành cho bụi. Hiện trường duy chỉ có Liễu Thanh như cũ đứng ở nơi đó. Toàn thân tràn ngập một cỗ hơi thở của thời gian. Thời gian chi lực xen lẫn tại thân thể. Ngăn trở cái kia cỗ đáng sợ dòng nước lũ. Mênh mông Tuế Nguyệt chi lực bao phủ. Đứng mũi chịu sao. Để Liễu Thanh đều cảm giác được cái kia cỗ đáng sợ ăn mòn ma diệt chi lực. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ thời gian chi lực. Nắm giữ Tuế Nguyệt bí thuật. Khả năng chính mình cũng không cách nào ngăn cản cỗ này đáng sợ Tuế Nguyệt Hồng Lưu. Tuế Nguyệt bí thuật. Thời gian đồng hóa, Liễu Thanh hai tay kết ấn, thi triển Tuế Nguyệt bí thuật đồng hóa bốn phía đáng sợ Tuế Nguyệt khí tức. Từng giờ từng phút Tuế Nguyệt chi lực tuôn ra nhập thể nội, không ngừng tăng cường sự chống cự của hắn. Tại cái kia một cỗ mênh mông Tuế Nguyệt Hồng Lưu bên trong, hắn giống như một chiếc thuyền con, bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập trong đó. Tòa này xương trong điện, không rõ ràng phủ bụi bao nhiêu năm. Bên trong phong cấm lấy Tuế Nguyệt khí tức khủng bố đến mức nào. Nhìn xem bên ngoài tất cả vật sống đều quải điệu liền có thể cảm thụ hắn kinh khủng. Ầm ầm, đáng sợ dòng nước lũ. Giống như một dòng sông dài đồng dạng xuyên qua bí cảnh. Bao phủ khắp nơi. Liễu Thanh toàn thân bốc lên từng đạo hào quang màu bạc. Hấp thu dòng nước lũ bên trong rồi giao Tuế Nguyệt chi lực. Luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giờ khắc này, hắn đối với Tuế Nguyệt bí thuật lĩnh ngộ cùng nắm giữ đẩy lên mức cực hạn. Dần dần, một tia một luồng thời gian chi lực tuôn ra nhập thể nội. Tăng cường hắn đối thời gian đại đạo lĩnh ngộ cùng trưởng khống càng ngày càng mạnh. Cái kia phủ bụi vô số năm Tuế Nguyệt khí tức hóa thành một dòng sông dài. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, nếu là có thể đem đầu này mênh mông Tuế Nguyệt Hồng Lưu luyện hóa sạch sẽ. Tất nhiên có thể mang đến vô tận chỗ tốt. Liễu Thanh chính là dựa vào điểm này mới mạo hiểm luyện hóa Tuế Nguyệt Hồng Lưu lực lượng. Muốn một chút xíu luyện hóa đầu này mênh mông Tuế Nguyệt Hồng Lưu. Nếu như thành công, Liễu Thanh liền có thể nắm giữ một đầu Tuế Nguyệt Hồng Lưu. Thậm chí tương lai còn có thể diễn hóa làm một điều chân chính Tuế Nguyệt Trường Hà. Loại năng lực này cực kỳ đáng sợ. Phàm là bị dòng nước lũ đảo qua sinh vật. Đều sẽ trực tiếp bị Tuế Nguyệt chi lực ma diệt thành cho tàn. Đáng sợ Tuế Nguyệt chi lực. Nếu như không có đầy đủ thực lực miễn dịch thời gian ăn mòn, vậy ngươi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Oanh, Liễu Thanh xếp bằng ở cuồn cuộn dòng nước lũ bên trong. Không ngừng luyện hóa, cường đại ý chí chìm vào năm tháng dòng nước lũ một chút xíu rót vào trong đó. Không chỉ là mạo hiểm cảm ngộ thời gian đại đạo huyền bí, càng là muốn đem toàn bộ tuế nguyệt hồng lưu cho luyện hóa. Dù sao không nhanh một chút, cỗ này phủ bụi tuế nguyệt hồng lưu chẳng mấy chốc sẽ biến mất. 3000 ma thần, dung luyện tuế nguyệt, lúc này, Liễu Thanh không thể không điều động thể bên trong hỗn độn 3000 ma thần chi lực gia trì, trợ giúp hắn luyện hóa đầu này tuế nguyệt hồng lưu. Ông, hỗn độn rung động, thế giới thụ hơi hơi lay động. Phía trên uẩn dục 3000 thế giới ma thần cùng nhau bộc phát ra một cỗ ngập trời chi lực. Cực nhập trong thân thể, 3000 ma thần chi lực gia trì. Trong chốc lát, Liễu Thanh trực tiếp đè lại toàn bộ tuế nguyệt hồng lưu. Luyện hóa một mảng lớn, có cái này một cỗ trợ lực, hắn luyện hóa cỗ này tuế nguyệt hồng lưu càng thêm nhanh chóng. Bất quá Liễu Thanh cảm thấy còn chưa đủ, trực tiếp tế ra thanh đồng quan. Khẩu này thanh đồng quan lai lịch bí ẩn, bên trong tồn tại một loại thời gian chi lực. Oanh, theo thanh đồng quan vừa ra, tuế nguyệt hồng lưu đột nhiên chấn động, có một chút đình trệ, hiển nhiên là bị đồng quan lực lượng cầm giữ. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh ánh mắt sáng lên, biết đây là một cái cơ hội tốt. Tuế nguyệt bí thuật, diễn hóa sông dài, hét lớn một tiếng, theo bí pháp thi triển, lực lượng cường đại dung nhập cuồn cuộn dòng nước lũ bên trong. Tại thanh đồng quan trấn áp thời không năm tháng trong tích tắc, luyện hóa hơn phân nửa. Cứ như vậy, lần này luyện hóa thì ổn thỏa. Quả nhiên, có thanh đồng quan cùng 3000 ma thần chi lực trợ giúp, Liễu Thanh rất nhanh liền một đoạn luyện hóa tuế nguyệt hồng lưu. Có thể nói không có lãng phí bất kỳ một tia tuế nguyệt chi lực. 7 thành, 8 thành, cửu thành, một chút xíu cuối cùng sắp bị luyện hóa. Ầm ầm, lúc này, bí cảnh có chút không chịu nổi cỗ này đáng sợ tuế nguyệt hồng lưu tàn phá bừa bãi, sắp sụp đổ, mà Liễu Thanh không nghĩ ngợi nhiều được. Toàn tâm toàn ý luyện hóa lớn nhất một cỗ tuế nguyệt hồng lưu lực lượng cường đại. Rốt cục tại bí cảnh sụp đổ trước một khắc triệt để luyện hóa. Làm hắn luyện hóa thành công trong tích tắc, có loại không hiểu cảm ngộ xông lên đầu. Tuế nguyệt bí thuật, thời gian đại đạo, các loại cảm ngộ từng cái vọt tới. Liễu Thanh hiểu, thời gian đại đạo cảm ngộ đạt đến một cái mới tầng thứ. Ông, tâm niệm nhất động. Chỉ thấy cái kia cuồn cuộn tuế nguyệt hồng lưu cuồn cuộn ngược lại cuốn tới. Hướng về Liễu Thanh thể nội bao phủ mà đi. Hắn thành công. Tuế nguyệt hồng lưu bị luyện hóa sạch sẽ. Hướng về trong cơ thể hắn vọt tới. Rất nhanh, thân thể của hắn bên ngoài quay quanh lấy một đầu quang hà. Tản ra một cỗ kinh khủng tuế nguyệt khí tức. Đây chính là hoàn thành luyện hóa sau thành quả. Phủ bụi vô số năm tuế nguyệt chi lực bị luyện hóa ngưng tụ thành một đầu tuế nguyệt quang hà. Còn nó, Liễu Thanh có thể nói vạn pháp bất xâm. Thời gian không mài, thân thể còn quấn một đầu tuế nguyệt quang hà. Tương đương với một chân bước vào thời không trường hà bên trong. Chỉ cần tiến thêm một bước, Liễu Thanh liền có thể làm đến vượt qua thời không. Dựa vào thời không đại tiên thuật một lần hành động xuyên việt thời không sông dài bất luận cái gì. Một đoạn, rất tốt, lần này thu hoạch rất tốt. Liễu Thanh hư thở ra một hơi. Không nghĩ tới, xương trong điện phủ bụi lấy dạng này một cỗ kinh khủng tuế nguyệt hồng lưu chi lực. Trách không được bất tử tộc cường giả không dám đánh mở. Thậm chí muốn ngăn cản hắn mở ra. Nguyên lai là có dạng này một tầng lo lắng. Chỉ là để Liễu Thanh hiếu kỳ chính là, xương trong điện đến cùng có đồ vật gì? Lại có khủng bố như vậy một cỗ tuế nguyệt hồng lưu phủ bụi trong đó. Không thể không nói khiến người ta hiếu kỳ. Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn lại. Cốt điện trong cửa lớn. Không còn tuế nguyệt khí tức tuôn ra. Hoàn toàn bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Chỉ là tại cốt điện bên trong tràn ngập một mảnh hỗn độn mê vụ. Nhìn không thấy trong đó có đồ vật gì. Chỉ có thể mơ hồ phát giác được một chút dị dạng. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Bên trong có bí mật gì? Liễu Thanh hít sâu một hơi. Còn quấn một đầu tuế nguyệt quang hà. Một bước vào cốt điện bên trong. Ông, vừa tiến đến, cũng cảm giác một cỗ thần bí lực lượng bao phủ thân thể. Áp lực trầm trọng,